Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 396, bắt đầu xông quan. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền cùng các đệ tử khác đăng ký tham gia sấm được đưa vào thánh địa. Chỗ cốt lõi của thánh địa là mỗi một ngọn núi, là một địa phương tương đối thần thánh. Địa điểm truyền tống linh thực giống như là một quảng trường tế đàn cổ xưa. Lúc này, trưởng tọa Hồng Phong Hồng Cốc Tử và hai vị chủ phong khác đã ngồi đông đủ tại vị trí đầu não. Các đệ tử tập tiến vào thánh địa tập trung ở phía dưới. Hồng Cốc Tử đứng dậy nghiêm túc nhìn đám đệ tử Hồng Phong nói. Mỗi năm một lần xông quan tại thánh địa do Hồng Phong chúng ta bắt đầu trước. Mỗi một năm đều có những cửa ải khác nhau, nhưng quy tắc thì trăm năm không đổi. Trong các ngươi đã có rất nhiều đệ tử không phải lần đầu tiên tham gia. Có đệ tử là lần đầu tiên tới, ta sẽ nói quy tắc một lần, bất luận đệ tử cũ mới đều nghe cho rõ. Lần xông quan này được chia làm 5 cửa ải, mỗi một cửa có thời gian 1 canh giờ. Đệ tử xông qua được sẽ vào vòng kế tiếp, đã hết thời gian mà đệ tử nào vẫn bị nhốt trong cửa ải sẽ trực tiếp bị loại. Đến cửa ải thứ 5, trong 1 canh giờ dẫn đầu xông qua được tiền thập người đó thắng cuộc. Có thể đạt được khen thưởng của xông quan, người đạt thứ nhất sẽ có cơ hội bái sư. Hy vọng các ngươi sẽ nắm chặt cơ hội. Nghe được lời cuối của Hồng Cốc Tử, rất nhiều đệ tử trong lòng mang theo kỳ vọng và hưng phấn. Tuy các vị lão tổ đều không nhận đồ đệ, nhưng nếu bái trưởng tọa hoặc thủ tịch trưởng lão làm sư, liều một phen cũng là đáng giá. Vẻ mặt Ngô Thanh Thiền bình thản, nàng không hề có hứng thú với việc bái người khác làm sư. Mục tiêu xông quan lần này chỉ có 2. Một là tiến nhập điển tàng lâu lĩnh ngộ quyển bí điển nọc độc kia. 2 là khiến cho vị lão tổ mới xuất quan chú ý, được rồi. Giờ bắt đầu xông cửa thứ nhất, Hồng Cốc Tử chỉ phía đằng sau. Đột nhiên vài tiếng ầm ầm vang lên, mọi người xoay người chỉ thấy tế đàn mở ra một nhánh thông đạo. Toàn bộ thông đạo đủ để thấy phía đối diện, thông đạo do một nhánh cầu treo tạo thành, phía dưới là nước sông cuồn cuộn. Cầu treo đối diện là bờ sông. Các ngươi lên cầu treo. Trong 1 canh giờ người đến được bờ bên kia có thể tiếp tục xông cửa thứ 2. Đi đi, thanh âm của Hồng Cốc Tử có vài phần vang dậy. Chỉ cần không làm người khác bị thương nặng hoặc dồn vào chỗ chết. Dùng thủ đoạn gì cũng được. Hồng Cốc Tử ra lệnh một tiếng. Đệ tử đã tham gia xông quan thánh địa đều xông tới. Trong đó bao gồm thất kiếm khách mà Ngô Thanh Thiền quen biết là tam kiếm và thất kiếm. Còn có Địch Viễn, các đệ tử mới đăng ký tham gia xông quan thấy thế cũng mãnh liệt xông tới theo đệ tử cũ. Ngô Thanh Thiền xông lên phía trước như mọi người mà lại chậm gì gì đi tới. Sa Đồng Đồng thấy vậy cũng dừng lại, đi tới bên cạnh nàng. Tiểu Ngô, bọn họ đều xông qua rồi, ngươi có tính toán gì hả? Sa Đồng Đồng và Ngô Thanh Thiền sau khi tiếp xúc đã có sự tín nhiệm. Chúng ta còn có 1 canh giờ, cần gì phải gấp gáp, Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói. Những đệ tử cũ đó đều có kinh nghiệm, xông qua như vậy chắc cũng có chuẩn bị, chúng ta căn bản không biết xông quan sẽ gặp phải cái gì. Sao không quan sát trước một chút rồi hành động, sau khi nàng nói xong, tùy ý quét một vòng vị trí bí ẩn nhất của tế đàn. Đáy mắt cất giấu một luồng dị dạng, trong nháy mắt Sa Đồng Đồng bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nói đúng, ta lúc trước quá nóng nảy. Lúc này, viện trưởng và 2 vị lão tổ, 6 vị trưởng tọa khác, mấy vị thủ tịch trưởng lão đều ngồi quan sát tại nơi bí ẩn nhất tế đàn. Chỉ là đệ tử xông quan không phát hiện sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Cách chương.